Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 678, chương 682, cuối cùng chi liêm cùng khế ước. Hai canh, Isabella trong cung điện nào đó cái gian phòng, dịch thu đang bàn ngồi trên sàn nhà, cự ly bắt đầu thi đấu còn có một đoạn thời gian. Hắn đã nghỉ ngơi song song. Này nhờ sự giúp đỡ của cái kia càng thêm thâm hậu minh tưởng bản lĩnh. Minh tưởng có thể khiến cho hắn tại càng trong thời gian ngắn bảo trì tràn đầy sinh lực. Hơn nữa không già thân thể đạt được, tựa hồ để cho hắn đối với giấc ngủ nhu cầu trở nên càng thêm thưa thớt. Dịch thu duỗi ra chính mình tay phải, tại thiên nhãn kia hiện ra kim sắc sáng bóng nhìn chăm chú. Tại trên cổ tay hắn có một vòng tinh tế ngân sắc sợi tơ. Đây là đồng minh thệ ước bên trong một loại biến chủng. Liền công năng mà nói cùng đồng minh khế ước không có quá lớn khác nhau. Thế nhưng tại kia trói buộc trên lực lượng mặt lại xuất hiện phi thường lớn sai biệt. Thông thường đồng minh thệ ước đều là lấy một ít cường đại thần cũng hoặc một ít có đủ ngang nhau. Tính chất vĩ đại tồn tại với tư cách là thệ ước chứng kiến chủ thể. Mà loại này khế ước lại là từ hai bên ý chí sở. Thông thường mà nói, loại này thệ ước cũng không có quá lớn trói buộc lực. Đối với dịch thu mà nói, mà hắn cần thừa nhận khế ước trói buộc lai nguyên ở Isabella đối với khế ước tuân thủ ý chí. Nếu như nàng một mực tuân thủ khế ước, như vậy thệ ước liền có thể đủ tại bảo đảm nó nhất định trói buộc lực. Thế nhưng nếu như nàng ý đồ vi phạm, như vậy nàng tại dịch thu phương diện khế ước trói buộc liền cũng tìm được suy yếu. Sau đó cho đến triệt để bị tổn hại, bất quá cái này cũng không hội dẫn đến trên người nàng thệ ước tiêu thất. Nàng cần toàn ngạch địa thừa nhận đến từ chính trên người đã chịu thệ ước chi lực phản phệ. Dịch thu cùng Isabella sở ký kết thệ ước nội dung cũng không phức tạp. Chỉ là đơn giản địa hạn định hai bên trận doanh ít nhất là trung lập. Tại một phương đối với một phương khác tiến hành đối địch hành vi. Khế ước sẽ giải trừ, mà trừ đó ra nó lớn nhất giá trị. Có lẽ ngay ở chỗ cách mỗi một cái tự nhiên ngày. Mình hữu giữa có thể tiến hành một lần triệu hoán. Từ ý nào đó mà nói. Dịch thu cảm thấy khế ước ngược lại là có chút cùng loại với long tộc minh ước các loại đồ vật. Bất quá dịch thu không cần châu báu cũng hoặc hoàng kim. Hơn nữa khế ước thượng cũng không có tiến hành liên quan hạn định. Cũng chính là dịch thu có thể lựa chọn hưởng ứng triệu hoán. Hoặc là cự tuyệt, Isabella thuyết pháp là nếu như nàng có nhu cầu, nàng hội giúp cho dịch thu siêu phàm tri thức phương diện thù lao. Với tư cách là một cái đế quốc hoàng thất hậu duệ, nàng ở phương diện này có đầy đủ tài nguyên. Nàng biết dịch thu cần thiết cầu cũng không phải những ma pháp kia trang bị hoặc là tư liệu khác. Hắn càng quan tâm là những cái kia càng thêm thâm ảo cùng cường đại tài nghệ. Dịch thu sờ sờ đầu chọc, mặc dù có loại vi diệu tức thời cảm giác, bất quá vận mệnh hiểu rõ để cho hắn sản sinh một ít dự cảm. Vì vậy cuối cùng hắn đồng ý. Đương nhiên Isabella cuối cùng đề nghị là đúng khắp cả siêu phàm đế quốc mà nói. Hiển nhiên bị dịch thu trực tiếp cự tuyệt. Hắn cũng không phủ nhận một cái cường đại đế quốc quả thật có thể đủ cho hắn nhất định giúp ích. Thế nhưng hiển nhiên kia mang đến phiền toái hội càng nhiều. Trên thực tế theo tâm linh của hắn thế giới càng thêm thâm thúy. Hắn đối với cái này loại thế lực, tổ chức hoặc là vương quốc các loại tồn tại hoàn toàn không có hứng thú. Hắn càng để ý là mình trí cùng lực lượng, mà có đôi khi những vật này tại trộn lẫn quyền thế sẽ bắt đầu trở nên đục ngầu. Có lẽ nó hội trở nên càng thêm lập lòe. Thế nhưng đối với dịch thu mà nói vẫn là được không bù mất. Xây dựng một cái hợp lại chính mình ý chí vương quốc tựa hồ xác thực thật vĩ đại. Cũng rất có thú, thế nhưng đối với dịch thu mà nói, đó cũng không thuộc về hắn con đường, cũng không phải hắn chỗ vui yêu. tựa như tao ngộ trên đường một nửa đoạn mộc. Độc lập hành tẩu người có thể trực tiếp thông hành, cưỡi xe đạp người có thể đơn giản lách qua. Thế nhưng mở ra autobus lại cần phải trả càng cố gắng hơn. Đây chỉ là một đơn giản mà chẳng phải tinh chuẩn ví von. Thế nhưng tại trình độ nhất định thượng đã có thể phản hồi suất loại này, tất nhiên tồn tại mâu thuẫn. Lợi ích cùng nguy hiểm, quyền hành cùng trách nhiệm, từ trước đến nay đều là như hình với bóng. Đường chúng độc lập địa tan vỡ địa xuất hiện thời điểm. Thường thường tại kia sau lưng hắc ám địa phương, có màu đỏ tươi hai con người đang gắt gao nhìn chằm chằm đây hết thảy. Hoan nghênh đi đến hạp cốc tranh bá thi đấu siêu phàm thi đấu khu chung kết quyết tái thi đấu trận. Ta là người chủ trì Anna, một cái hình bầu dục bán vị diện bên trong, ở vào vị diện trung tâm nhân loại nữ tính. Tinh không ca tụng người Anna Zila mẫu đang mang theo tràn ngập mị lực nụ cười nhìn về phía trước. Tại ma pháp lực lượng dưới sự trợ giúp, nàng khuôn mặt ôn tồn âm bị hoàn mỹ địa truyền đi cho bất kỳ một cái nào dừng ở nàng người xem. Với tư cách là đa nguyên vũ trụ một hồi thịnh hội, cứ việc trận chung kết thính phòng tham dự tư cách cũng có nhất định hạn định. Thế nhưng lúc này, tất cả bán vị diện bên trong vẫn ngồi đầy rậm rạp chằng chịt người xem. Còn có càng nhiều người xem, thông qua tổng võng các loại con đường tiến hành viễn trình quan sát. Người xem vị trí là tại hình bầu dục bán vị diện vòng ngoài. Tại tất cả bán vị diện hạch tâm vị trí, vẫn tồn tại một cái cự đại, bị kim sắc màn sáng bao phủ khu vực. Chỗ đó, chính là trận chung kết những người dự thi đem muốn tiến hành quyết đấu chiến trường. Tinh không ca tụng người Anna Zila mẫu vị trí. Là trên chiến trường một chỗ treo trên bầu trời bình đài bên trong. Tất cả trên bình đài trừ nàng người chủ trì ra, trả lại có mấy người mặc trường bào trọng tài, bọn họ đều là từ cuối cùng chi liêm giáo sẽ phái ra. Trong đó một vị là đạt tới truyền kỳ cấp bậc tài quyết dài. Cuối cùng chi liêm đao là một cái trung lập tính chất. Lấy thẩm phán, tài quyết là chủ yếu giáo lý giáo hội, tại đã từng có đồn đại bọn họ cùng tài phụ nữ thần có một ít liên quan. Bất quá về sau được chứng thực là tung tin vịt, mà điều này cũng cuối cùng tạo nên cuối cùng chi liêm hiện tại vị. Đương nhiên cái đó và tổ chức hạp cốc tranh bá thi đấu thần hệ tự nhiên kiếp trước quan hệ. Trung quy cuối cùng chi liêm sở thờ phụng thần, liền một phần của trong đó một vị. Hôm nay, 8 cái đội ngũ đem ở chỗ này quyết xuất người thắng sau cùng. Theo tinh không ca tụng người Anna Zila mẫu thanh âm, tại bán vị diện màn trời phía trên phóng xuất sở hữu đội ngũ hình tượng. Mà khán giả đem ánh mắt tập trung tại nhiệm ý một đội ngũ hình tượng phía trên. Bọn họ sẽ đạt được nên đội ngũ trận đấu ghi chép cùng trước mắt anh hùng tin tức. Mà lúc này đây, sở hữu người dự thi đã tiến nhập đến hoàn toàn phong bế chờ đợi khu vực. Đề phòng dừng lại xuất hiện một ít năng lực đặc thù người tạo thành một ít quy cách ngoài ảnh hưởng. Hạp cốc tranh bá thi đấu chung kết quyết tái cũng không có tuyển thủ lên tiếng này một chương trình. Hội nghị, tại toàn bộ trận đấu sau khi chấm dứt, thắng lợi cuối cùng nhất người sẽ đạt được cùng sở hữu người xem đối thoại cơ hội. Đây đối với một ít có thể thông qua danh vọng, tán thành tới đạt được lực lượng người chơi mà nói. Là một cái trước đó chưa từng có cơ hội. Bất quá cho đến hiện tại, có thể tại hạp cốc tranh bá thi đấu chung kết quyết tái bên trong chỗ hết tài năng đạt được thắng lợi cuối cùng nhất trong đội ngũ. Phương diện này người chơi vô cùng hiếm thấy. Hạp cốc tranh bá thi đấu tại chung kết quyết tái phương diện thi đấu chế cũng không tinh diệu. Sở hữu đội ngũ đem thông qua tối đa 3 lần trận đấu thời gian lựa chọn thắng lợi cuối cùng nhất. Người, nghe nói đã từng tài quyết chi thần đối với cái này biểu thị bất mãn. Thần cho rằng loại này thô bạo phương thức cũng không thể cam đoan hoàn toàn công bình. Bất quá cân nhắc đến may mắn cũng thuộc về một loại lực lượng cường đại cùng với mấy cái thần hệ. bên trong liên quan thần thương lượng, cuối cùng vẫn kéo dài loại này thô bạo thi đấu chế. Mà theo mọi người vang vọng tất cả vị diện hoan hô, hạp cốc tranh bá thi đấu chung kết quyết tái cứ như vậy bắt đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.